Vốn là mã, mô hình tự do hóa thương mại trong lĩnh vực dịch vụ của WTO. Bốn chấm một, các phương thức cung cấp dịch vụ. GATT không đưa ra một định nghĩa cụ thể về các thương mại dịch vụ quốc tế, mà chỉ quy định về các hình thức cung ứng dịch vụ xuyên biên giới thuộc phạm trù của thương mại dịch vụ. Được biết, như các phương thức cung cấp dịch vụ, Most of Service, mọi cam kết mở cửa thị trường của các nước thành viên WTO đối với thương mại dịch vụ trong khuôn khổ WTO phải được xây dựng trên cơ sở các phương thức cung cấp dịch vụ liên quan. Theo quy định Điều 1.2 của GATT, có phương thức cung cấp dịch vụ bao gồm 1. Cung cấp xuyên biên giới 2. Tiêu dùng ngoài lãnh thổ 3. Hiện diện thương mại 4. Hiện diện thể nhân. Phương thức 1. Cung cấp xuyên biên giới Cross-border supply là khi dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ của một quốc gia đến lãnh thổ của một quốc gia khác. Ở phương thức cung cấp dịch vụ này, cả nhà cung cấp dịch vụ cũng như người tiêu dùng dịch vụ đều không phải di chuyển qua biên giới. Chỉ có sản phẩm dịch vụ, đối tượng của giao dịch thì được chuyển từ lãnh thổ nước này sang lãnh thổ nước khác. Ví dụ, ông A, Việt Nam, mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm B, Hoa Kỳ. Phương thức 2. Tiêu dùng ngoài lãnh thổ. Consumption abroad là khi người tiêu dùng dịch vụ phải di chuyển từ một quốc gia sang một quốc gia của nhà cung cấp dịch vụ để mua sử dụng dịch vụ. Ở phương thức cung cấp dịch vụ này, nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ của nước mình. Tuy nhiên, người sử dụng dịch vụ thì phải di chuyển sang nơi cung cấp dịch vụ để mua dịch vụ đó. Ví dụ, trường hợp ông A, Việt Nam, đi du lịch hay chữa bệnh ở nước ngoài, Hoa Kỳ. Phương thức 3. Hiện diện thương mại. Commercial presence là khi nhà cung cấp dịch vụ của mình tại một quốc gia khác thông qua việc thiết lập sự hiện diện thương mại, cơ sở kinh doanh trực tiếp tại quốc gia đó. Ở phương thức cung cấp dịch vụ này, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thành lập một công ty con tại một quốc gia khác để cung cấp dịch vụ cho các khách hàng địa phương. Ví dụ, ngân hàng A, Hoa Kỳ, thành lập chi nhánh để kinh doanh tại Việt Nam. Phương thức 4. Hiện diện thể nhân. Movement of natural persons là khi thể nhân của một quốc gia di chuyển sang lãnh thổ của một quốc gia khác để cung cấp dịch vụ. Ở phương thức cung cấp dịch vụ này, một thể nhân không phải là pháp nhân của một quốc gia di chuyển một quốc gia khác để tự cung cấp dịch vụ tại quốc gia đó hoặc đi làm thuê cho một công ty của quốc gia đó trong một thời gian nhất định mang tính tạm thời. Ví dụ, luật sư A, Hoa Kỳ sang Việt Nam để tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam hay tiến sĩ B, Việt Nam sang giảng dạy tại trường đại học X của Hoa Kỳ. Có thể thấy, cách tiếp cận của GATT trong việc điều chỉnh thương mại dịch vụ rất đặc thù. Hiệp định điều chỉnh không chỉ các dịch vụ mà còn cả quyền của nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm cả thể nhân và pháp nhân. Thực tế, phương thức cung cấp dịch vụ 3, hiện diện thể nhân, liên quan trực tiếp tới vấn đề đầu tư quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ. Các cam kết của thành viên WTO đối với phương thức hiện diện thể nhân chính là một thỏa ước quốc tế về điều kiện đầu tư nước ngoài. Khi một quốc gia cho phép một ngân hàng nước ngoài được có sự hiện diện thương mại dưới hình thức chi nhánh tại nước mình trên cơ sở cam kết về phương thức hiện diện thể nhân, thì thực tế quốc gia đó đã mở cửa thị trường cho đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng. 4.2. Phân loại các ngành dịch vụ. Thành viên của GATT phải đưa ra các cam kết về quy chế thương mại đối với từng ngành lĩnh vực thương mại quốc tế cụ thể. Việc xác định các ngành nghề dịch vụ sẽ dựa vào hệ thống phân loại sản phẩm của trung tâm tạm thời. Procedural Central Product Classification, CPC của Liên Hợp Quốc. Theo hệ thống phân loại này, dịch vụ được chia thành 11 nhóm ngành, service sector, cơ bản như 1. Dịch vụ kinh doanh, bao gồm các dịch vụ chuyên môn như dịch vụ pháp lý, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kiến trúc, dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ tư vấn quản lý. 2. Dịch vụ thông tin, bao gồm các dịch vụ chuyển phát, viễn thông và nghe nhìn. 3. Dịch vụ xây dựng, bao gồm các dịch vụ thi công xây dựng nhà cao tầng, công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng và lắp đặt hoàn thiện công trình xây dựng. 4. Dịch vụ phân phối bao gồm các dịch vụ đại lý, hoa hồng, bán buôn, bán lẻ và nhượng quyền thương mại. 5. Dịch vụ giáo dục bao gồm các dịch vụ giáo dục đào tạo tại mọi cấp độ như giáo dục phổ thông cơ sở, giáo dục bậc cao học, dạy nghề, đào tạo ngắn hạn. 6. Dịch vụ môi trường bao gồm các dịch vụ liên quan tới quản lý môi trường như dịch vụ xử lý nước thải, xử lý rác thải, các dịch vụ làm sạch khí thải công nghiệp, dịch vụ đánh giá tác động môi trường. 7. Dịch vụ tài chính bao gồm dịch vụ tài chính ngân hàng như dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ chứng khoán. 8. Dịch vụ y tế bao gồm các dịch vụ y tế, an sinh xã hội như dịch vụ bệnh viện, dịch vụ khám chữa bệnh. 9. Dịch vụ du lịch bao gồm dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng, dịch vụ lữ hành, dịch vụ cung cấp thức ăn. 10. Dịch vụ văn hóa, giải trí và thể thao. 11. Dịch vụ vận tải, bao gồm dịch vụ vận tải biển, vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, các dịch vụ hỗ trợ vận tải. Những ngành dịch vụ nêu trên bao gồm nhiều phân ngành dịch vụ và các biểu cam kết mở cửa thị trường thương mại dịch vụ của quốc gia phải được xây dựng trên cơ sở cách phân loại đó. Tương ứng với mỗi ngành dịch vụ quốc gia phải đưa ra cam kết mở cửa thị trường, mức độ mở cửa thị trường và lộ trình mở cửa thị trường cho các phương thức cung ứng dịch vụ và phải đảm bảo thực thi các cam kết liên quan. Trong trường hợp chính sách, biện pháp thương mại mà quốc gia thực hiện trái hoặc không tương thích với biểu cam kết, thì đối tác thương mại có lợi ích liên quan bị ảnh hưởng có thể khiếu kiện lên WTO để buộc quốc gia sở tại phải thay đổi, tháo bỏ hoặc đưa các chính sách, biện pháp thương mại liên quan phù hợp với biểu cam kết và quy định của GATS. 4.3. Biểu cam kết dịch vụ. Mô hình tự do hóa thương mại của GATS được xây dựng dựa trên kết quả đàm phán tự do hóa thương mại, được thể hiện thông qua hệ thống các biểu cam kết cụ thể của mỗi thành viên. Biểu cam kết GATS của thành viên WTO với cấu trúc gồm 4 cột. 1. Vấn đề cam kết. 2. Hạn chế tiếp cận thị trường. 3. Hạn chế đãi ngộ quốc gia. Và 4. Cam kết bổ sung sẽ cho thấy toàn bộ chế độ pháp lý và quy chế thương mại mà thành viên cam kết áp dụng đối với thương mại dịch vụ. Như đã đề cập phần trên, mỗi thành viên WTO sẽ phải có một biểu cam kết về dịch vụ và chúng được coi là một phần không tách rời của Hiệp định GATS. Biểu cam kết dịch vụ gồm 3 phần: phần cam kết chung, phần cam kết cụ thể và danh mục ngoại lệ cho đối xử tối quệ quốc, miễn trừ MFN. Phần cam kết chung hay còn gọi là cam kết theo chiều ngang, horizontal commitment, bao gồm các cam kết áp dụng cho tất cả các ngành dịch vụ xuất hiện trong biểu cam kết dịch vụ. Phần cam kết cụ thể, hay còn gọi là cam kết theo ngành dọc, sectoral commitment, bao gồm các cam kết áp dụng cho từng ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ. Với mỗi nhóm dịch vụ được liệt kê trong biểu cam kết, đều có cam kết cụ thể đi kèm. Nội dung cam kết thể hiện mức độ mở cửa thị trường đối với từng dịch vụ cho các cung cấp dịch vụ nước ngoài. Danh mục các ngoại lệ cho đối xử tối quệ quốc liệt kê các biện pháp, quy chế pháp lý mà quốc gia áp dụng cho từng lĩnh vực dịch vụ cụ thể tùy vi phạm nguyên tắc MFN của WTO, nhưng được các thành viên WTO chấp nhận khi đàm phán với quốc gia liên quan. GATS cho phép một thành viên không thực hiện được vi phạm chế độ MFN nếu thành viên này đưa biện pháp vi phạm vào danh mục các biện pháp ngoại lệ miễn trừ đối xử tối quệ quốc và được các thành viên khác chấp thuận. Danh mục này còn được biết dưới các thuật ngữ khác nhau như danh mục loại trừ MFN, danh mục miễn trừ MFN hay đơn giản hơn nữa là ngoại lệ MFN. 4.3 1. Cam kết chung. Cam kết chung thể hiện chế độ pháp lý mà quốc gia phải áp dụng trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ được liệt kê trong biểu cam kết, bất kể lĩnh vực đó có được nước thành viên đưa vào khung cam kết cụ thể hay không. Có thể nói, cam kết chung được thiết lập để tránh việc lặp lại những quy chế chung cho các lĩnh vực dịch vụ. Cam kết chung thông thường sẽ thể hiện quy chế thương mại liên quan tới hai phương thức cung ứng dịch vụ là hiện diện thương mại, phương thức 3, và dịch chuyển thể nhân, phương thức 4. Ví dụ, phần chung của biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam đối với vấn đề tiếp cận thị trường quy định. Phương thức 3. Người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp được phép nhập cảnh và lưu trú trong thời gian ban đầu là 3 năm và sau đó có thể được gia hạn tùy thuộc vào thời hạn hoạt động của các đơn vị này tại Việt Nam. Ít nhất 20% tổng số các nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia phải là công dân Việt Nam. Người tự chào bán dịch vụ không được bán trực tiếp dịch vụ đó cho công chúng và không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ. Thời gian lưu trú của những người chào bán dịch vụ này không được quá 90 ngày. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại, đại diện ủy quyền của một pháp nhân, chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại của pháp nhân đó tại Việt Nam, được lưu trú tại Việt Nam không quá 90 ngày. Phương thức 4. Ngoại trừ trường hợp có quy định khác tại ngành và phân ngành cụ thể của biểu cam kết, doanh nghiệp nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, nhưng các văn phòng đại diện không được tham gia vào các hoạt động sinh lợi trực tiếp. Chưa cam kết việc thành lập chi nhánh, trừ khi có quy định khác tại từng ngành và phân ngành cụ thể của biểu cam kết này. 4.3.2 Cam kết cụ thể. Cam kết cụ thể cho từng ngành dịch vụ thể hiện cam kết của thành viên cho ngành hoặc phân ngành dịch vụ cụ thể. Biểu cam kết dịch vụ của thành viên phải thể hiện cam kết đối với tất cả 12 ngành dịch vụ được nêu ở phần 4.4.2. Cam kết cụ thể sẽ thể hiện cam kết của thành viên đối với tất cả 4 phương thức cung ứng dịch vụ. Đối với các cam kết cụ thể trong biểu cam kết, tùy thuộc vào các điều kiện và tiêu chuẩn được quy định cho mỗi lĩnh vực cụ thể mà thành viên cam kết, các thành viên sẽ phải đảm bảo thực hiện chế độ đãi ngộ quốc gia NT đầy đủ. Cụ thể, Điều 16.1 của GATS quy định, liên quan tới tất cả các biện pháp có tác động đến việc cung cấp dịch vụ, mỗi thành viên phải dành cho dịch vụ và người cung cấp dịch vụ của bất kỳ thành viên nào khác sự đãi ngộ không kém phần thuận lợi hơn sự đãi ngộ được thành viên đó dành cho dịch vụ và người cung cấp dịch vụ của chính mình. Quy định về nghĩa vụ áp dụng quy chế NT có hiệu lực đối với tất cả các hình thức phân biệt đối xử cả về mặt pháp luật, the true, và trên thực tế, the factor, giữa các nhà cung cấp dịch vụ trong nước và nước ngoài. Biện pháp thương mại bị coi là tạo ra sự đãi ngộ phân biệt đối xử trên thực tế nếu nó làm thay đổi điều kiện cạnh tranh có lợi cho dịch vụ hay người cung cấp dịch vụ nội địa so với dịch vụ hoặc người cung cấp dịch vụ tương tự của bất kỳ thành viên nào khác. Trong vụ tranh chấp liên quan tới Hoa Kỳ, biện pháp ảnh hưởng tới dịch vụ cung ứng cá cược xuyên biên giới, Hoa Kỳ, dịch vụ đánh bạc, quần đảo Antigua và Barbuda đã kiện Hoa Kỳ vì các quy định pháp luật của liên bang và các tiểu bang của Hoa Kỳ đối với các dịch vụ đánh bạc cá cược trên mạng đã ngăn cản việc cung ứng dịch vụ cá cược xuyên biên giới dưới hình thức đặt cược qua mạng của các công ty của Antigua và Barbuda, trong khi vẫn cho phép các doanh nghiệp nội địa thực hiện các dịch vụ này. Biểu cam kết của Hoa Kỳ. Trong khi đó, quy định Hoa Kỳ không áp dụng các hạn chế đối với tiếp cận thị trường và đãi ngộ quốc gia đối với dịch vụ đánh bạc và cá cược. Ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm trong vụ kiện US Gambling Service đều đã kết luận các quy định của pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm cả luật liên bang và các tiểu bang, đã vi phạm nghĩa vụ mở cửa thị trường theo quy định của biểu cam kết, cụ thể là điều kiện tiếp cận thị trường, Điều 16 GATS, và chế độ đãi ngộ quốc gia, Điều 7 GATS. 4.3.3 Sửa đổi và rút lại các cam kết. Tương tự như trường hợp nhân nhượng thuế quan đối với hàng hóa, cam kết cụ thể của thành viên đối với dịch vụ cũng có thể được sửa đổi và rút lại. Điều 21 của GATS quy định một thành viên có thể sửa đổi hoặc rút lại bất kỳ một cam kết nào trong biểu cam kết của mình tại bất kỳ thời gian nào sau 3 năm kể từ ngày cam kết có hiệu lực. Thành viên muốn không bị ràng buộc bởi một cam kết tiếp cận thị trường, đầu tiên phải thông báo ý định của mình đến Hội đồng Thương mại Dịch vụ. Kết quả là, nếu có yêu cầu quốc gia đó phải tham gia đàm phán để có những đền bù cần thiết để duy trì một mức độ chung những lợi ích cam kết đa phương không ít hơn những lợi ích thương mại được cung cấp từ biểu cam kết. Nếu không có một sự thỏa thuận về đền bù thỏa đáng giữa quốc gia sửa đổi và bất kỳ quốc gia nào bị thiệt hại, thì quốc gia bị thiệt hại có thể mang vấn đề này đến trọng tài. Bất cứ một sự đền bù thỏa đáng nào được thực hiện bởi quốc gia không muốn bị ràng buộc bởi cam kết phải được thực hiện trên cơ sở MFN. Tuy nhiên, trường hợp rút lại hay sửa đổi không tuân thủ đúng với kết luận của trọng tài, thì thành viên bị thiệt hại nào đã tham gia phiên trọng tài có thể sửa đổi hay rút lại những lợi ích tương đương đáng kể phù hợp với kết quả trọng tài. Việc sửa đổi hay rút lại cam kết này có thể chỉ áp dụng duy nhất với bên sửa đổi. 4.3.4 Ngoại lệ đối với quy chế MFN. Cũng như chế độ MFN theo GATT năm 1994, mục đích của chế độ MFN của điều 2.1 của GATS là đảm bảo sự công bằng của những cơ hội cho dịch vụ và nhà cung ứng dịch vụ từ tất cả các thành viên WTO. Theo đó, quốc gia thành viên WTO phải ngay lập tức và không điều kiện dành cho dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ của tất cả các thành viên WTO sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà quốc gia đó dành cho dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ tương tự của bất kỳ nước thành viên nào khác. Tuy nhiên, khác với nội dung MFN trong khuôn khổ GATT năm 1994, chế độ MFN trong khuôn khổ GATS mang tính mềm dẻo hơn. Các quốc gia thành viên có thể đưa ra danh mục ngoại lệ trong việc áp dụng chế độ đối xử MFN theo quy định tại Điều 2.1. Theo quy định của Điều 2.2 của GATS, các thành viên có thể duy trì biện pháp không phù hợp với quy định tại khoản 1 của điều này, với điều kiện là biện pháp đó phải được liệt kê và đáp ứng các điều kiện của phụ lục về các ngoại lệ đối với Điều 2. Hiện nay, theo thống kê của WTO, gần 2/3 thành viên WTO có liệt kê các trường hợp miễn trừ MFN trong biểu cam kết của mình. Những trường hợp ngoại lệ thường được quy định trong các lĩnh vực dịch vụ nhạy cảm như dịch vụ vận tải, đặc biệt là vận tải đường biển, dịch vụ viễn thông, dịch vụ tài chính và phân phối. Một thông báo ngoại lệ của thành viên gồm có miêu tả các lĩnh vực trong việc miễn áp dụng, miêu tả biện pháp, cho biết tại sao nó không phù hợp với điều 2, quốc gia hoặc các quốc gia mà biện pháp được áp dụng, thời gian dự kiến miễn áp dụng và các điều kiện tạo ra sự cần thiết phải miễn trừ. Trong thực tiễn của WTO, các quốc gia sẽ chỉ được áp dụng các biện pháp quy chế ngoại lệ MFN trong vòng không quá 10 năm. Việc miễn thực hiện nghĩa vụ của một thành viên theo Điều 2.1 của Hiệp định này đối với một biện pháp cụ thể sẽ chấm dứt vào ngày được quy định trong ngoại lệ đó. Hay nói cách khác, đãi ngộ MFN phải được thành viên áp dụng đối với tất cả các ngành dịch vụ trong biểu cam kết, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ được liệt kê trong phần ngoại lệ đối với quy chế MFN của thành viên. Cũng cần lưu ý rằng, danh sách các ngoại lệ của quy chế MFN phải được nộp trước khi Hiệp định WTO có hiệu lực đối với quốc gia. Tuy nhiên, WTO sẽ tiến hành rà soát điều kiện áp dụng và tính cần thiết của việc duy trì ngoại lệ MFN định kỳ, thông thường là sau mỗi 5 năm. Câu hỏi ôn tập 1. Hãy cho biết sự khác biệt căn bản giữa khái niệm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ. Tại sao các quy định của GATS lại thường gắn liền với pháp luật và chính sách đầu tư của quốc gia? 2. So sánh các hàng rào thương mại trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và thương mại hàng hóa. Cho biết trong thương mại dịch vụ tồn tại những loại hàng rào thương mại nào. 3. Hãy trình bày các phương thức cung cấp dịch vụ được quy định trong khuôn khổ GATS. Cho ví dụ minh họa về từng phương thức cung cấp dịch vụ và những rào cản thương mại mà quốc gia có thể thiết lập đối với mỗi phương thức cụ thể. 4. Hãy cho biết sự khác biệt giữa các cam kết theo chiều ngang, horizontal commitment, và các cam kết theo ngành dọc, sectoral commitment. 5. Các quốc gia thành viên WTO có cùng trình độ phát triển đều có biểu cam kết dịch vụ giống nhau hay không? Tìm hiểu và xác định, Úc, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam có những cam kết tiếp cận thị trường như thế nào đối với lĩnh vực dịch vụ tư vấn kỹ thuật? 6. Hãy cho biết biện pháp sau đây của Hoa Kỳ có vi phạm Điều 16 của GATS dựa trên biểu cam kết của Hoa Kỳ. 1. Cấm các rạp chiếu bóng, chiếu phim trong nước, trình chiếu phim của Trung Quốc. 2. Không cho phép doanh nghiệp nước ngoài được mở các siêu thị vừa và nhỏ. 3. Chỉ cho phép các doanh nghiệp liên doanh với tỷ lệ vốn nước ngoài là 30% được cung cấp dịch vụ lữ hành.